Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, chương 180 theo ẩn thế tông môn lục tục xuất hiện. Biết bí cảnh người cũng càng ngày càng nhiều, Tần Ngự đã sớm đi vào. Tự nhiên hứng thú không lớn, hiện tại đối đi vào thám hiểm không có gì hứng thú, bất quá cũng không phải tất cả mọi người cùng. Hắn ý tưởng tương đồng, người muốn xin nghỉ. Tần Ngự thật sự khó có thể tưởng tượng yêu cầu này cư nhiên sẽ từ Hạ Chí Sơ trong miệng nói ra, phải biết rằng mấy ngày nay, hắn hoàn toàn chính là phủi tay trưởng quầy. Sự tình cơ bản là từ Hạ Chí Sơ thu phục. Hắn chỉ phụ trách cung cấp một ít thương phẩm, tỉ như đá quý, rau dưa, bùa chú cùng minh văn lắc tay từ từ. Một ít dầu có linh khí vật phẩm, Hạ Chí Sơ xoa xoa giữa mày. Gần nhất không phải ra cái bí cảnh sao? Nghe nói phi thường thích hợp rèn luyện. Ta trở thành tu luyện giả đã thật lâu. Luôn là ngồi ở trong văn phòng thực lực như thế nào có thể tăng lên đâu. Đương nhiên muốn đi ra ngoài rèn luyện một chút. Tăng lên chính mình năng lực, Tần Ngự có chút đầu đại. Ngươi đi rèn luyện, kia công ty ai quản? Hạ Chí Sơ tin tưởng 10 phần nói, ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi bồi dưỡng một cái phi thường đắc lực trợ thủ. Liền tính ta trong khoảng thời gian ngắn không ở, hắn cũng có thể hỗ trợ thu phục, Tần Ngự hoài nghi. Ngươi liền đối với ngươi trợ thủ như vậy yên tâm. Hạ Chí mới nhìn hắn liếc mắt một cái, này còn không phải là theo ngươi học sao? Ta xem ngươi lúc trước đối ta cũng thực yên tâm a. Phủi tay trưởng quầy đương không hề áp lực, Tần Ngự tự biết đối lý. Không dám nói lời nói, bất quá. Hắn xác thật đối kia cái gì trợ lý không quá tín nhiệm. Dù sao hắn cũng không tính toán đi bí cảnh. Không bằng liền đi công ty tọa trấn một chút. Diệp Cảnh Xanh vừa nghe hắn muốn đi công ty đương tổng tài, lập tức tới hứng thú. Hướng Tần Ngự trên đùi ngồi xuống. Cố ý chọc hắn ngực nói, nếu không ta tới cấp ngươi đương cái tư nhân trợ lý. Dù sao hiện tại băng quả nước trái cây cũng bán bất động. Dứt khoát liền đi thượng thượng ban hào, Tần Ngự bắt lấy hắn tác loạn tay. Ngươi cái này kiến nghị không tồi, chuẩn, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức ra cửa mua sắm đi làm chính trang, làm vài thân quần áo trở về. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh ăn mặc nghiêm trang. Ngồi trên xa tiền hướng công ty, Diệp Cảnh Xanh bắt đầu cầm lấy di động lật xem. Trên mặt lộ ra gì cười, Tần Ngự tuy rằng có thể trực tiếp nhìn đến di động nội dung. Nhưng nàng cũng không có rình coi Diệp Cảnh Xanh riêng tư ý tưởng. Liền hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu? Diệp Cảnh Xanh đầu hơi hơi thấp. Chỉ một đôi mắt hướng về phía trước khẽ nâng, nhìn Tần Ngự chớp chớp mắt, tổng tài ngon miệng tiểu trợ lý, Tần Ngự vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ân, tiểu thuyết nha, chính là này bổn tiểu thuyết tên, Diệp Cảnh Xanh nói lại phiên một tờ, ngươi không cảm thấy này cùng chúng ta hiện tại thân phận rất giống sao? Tần Ngự, ngoặc kép, nhưng ta không phải thật sự tổng tài. Diệp Cảnh Xanh không để bụng. Kia thì thế nào, ta cũng không phải thật sự tiểu trợ lý, Tần Ngự gật đầu. Đúng vậy, ngươi là lão bản nương, Diệp Cảnh Xanh vừa lòng mà cười nói. Ta là lão bản phu. Hai người đứng ở công ty tập đoàn đại môn hạ hướng về phía trước nhìn lại. Diệp Cảnh Xanh ngửa đầu, nói, ngươi nói đợi chút chúng ta đi tới thời điểm. Có thể hay không có bảo an ngăn lại chúng ta, nói chúng ta không có công tác chứng minh không thể đi vào. Sau đó ngươi sáng ngời thân phận, hung hăng mà vả mặt. Này suy đoán phi thường phù hợp sảng văn chung xuất hiện vả mặt kiêu đoạn. Tần Ngự bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi gần nhất thật sự nhìn không ít tiểu thuyết, vào cửa bị cản. Không có khả năng, không những không có bị cản. Còn ở cửa đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, phòng lên trưởng bài đội đứng ở hai bên, làm cho bọn họ từ đám người trung gian đi qua, Diệp Cảnh Xanh vừa thấy vài cái đều là quen thuộc gương mặt, phía trước liền ở linh khí bùng nổ khi cùng nhau đi ra ngoài du lịch quá, một cái diện mạo thanh tú. Nam sinh vội vàng tiến lên, "Tần tổng, ta là hạ phó tổng trợ lý Thẩm Lăng, kế tiếp đem từ ta tới hiệp trợ ngài hoàn thành công ty công tác, kia phiền toái Thẩm trợ lý trước đưa chúng ta thượng văn phòng." Tần Ngự ngược lại đối những người khác nói, "Các ngươi đi về trước tiếp tục đi làm đi, có yêu cầu ta sẽ kêu các ngươi." Diệp Cảnh Xanh vẫn luôn theo sát ở Tần Ngự phía sau. Thẩm Lăng biết Diệp Cảnh Xanh thân phận, cho nên đối hắn cái này khả năng sẽ cướp đi chính mình bát cơm tổng tài tư nhân trợ lý không có bất luận cái gì địch ý, này cũng không phải là cái gì tân nhập chức tư nhân tiểu trợ lý, mà là tổng tài phu nhân. Hắn là ăn no căng mới có thể tưởng cùng nhân gia không qua được. Thẩm Lăng đầu tiên là lấy ra một ít yêu cầu Tần Ngự ký tên văn kiện. Tần Ngự thần thức đảo qua, xác định nội dung không có gì vấn đề sau, cầm lấy con dấu liền hướng lên trên cái, làm xong này đó sau, Thẩm Lăng lại bắt đầu nói một ít yêu cầu Tần Ngự làm quyết sách việc nhỏ. Thẩm Lăng lấy ra một chuỗi chìa khóa, kho hàng chìa khóa mấy ngày nay cần phải có người quản lý. Tần tổng, ngươi tính làm ai tạm thời tiếp quản kho hàng? Nơi này kho hàng chỉ chính là trang đá quý trang sức kho hàng, ngày thường có tín nhiệm người chuyên môn quản lý. Tần Ngự hỏi, trước kia quản kho hàng người đâu? Thẩm Lăng trả lời, bọn họ xin nghỉ, nghỉ dài hạn, ngày về không chừng. Tần Ngự thầm nghĩ, hắn công nhân thế nhưng như thế tùy hứng sao? Nói xin nghỉ liền xin nghỉ. Thẩm Lăng tiếp tục nói, còn có cái này, nơi này có mấy cái nhà thiết kế trang sức đồng dạng thỉnh nghỉ dài hạn. Này xem chúng ta muốn hay không trước thông báo tuyển dụng mấy cái tân nhân đỉnh đỉnh đầu. Tần Ngự, chiêu, Thẩm Lăng được đến khẳng định hồi đáp sau lại nói tiếp theo sự kiện. Phòng bếp đầu bếp chuẩn bị xin nghỉ. Hôm nay ngươi tính ở thực đường ăn sao? Nếu ngài có yêu cầu làm ta làm hắn làm xong cơm trưa lại đi. Tần Ngự nhíu mày, như thế nào liền thực đường đầu bếp đều xin nghỉ? Các ngươi nơi này còn có cái nào bộ môn là không ai xin nghỉ? Thẩm Lăng sắc mặt bình tĩnh, liền phó tổng đều xin nghỉ, sao có thể còn có bộ môn không ai xin nghỉ đâu? Tần Ngự xoa xoa huyệt thái dương, nhiều người như vậy xin nghỉ là tính toán làm gì đi? Thẩm Lăng thản nhiên nói, bởi vì mọi người đều biết lần này cơ hội khó được, cho nên đều xin nghỉ đi Bạch Mông Hồ bí cảnh thám hiểm. Nghe xong Thẩm Lăng giải thích, Tần Ngự đột nhiên có chút hối hận lúc trước mang theo nhiều như vậy công nhân thức tỉnh dị năng. Mọi người đều đi thám hiểm, ngược lại đem này đó chuyện phiền toái ném cho hắn, Tần Ngự cũng không có biện pháp. Tổng không thể chính mình bên ngoài tiêu dao, chính mình công ty công nhân lại chỉ có thể ở công ty tử thủ đi. Bọn họ đều đi, vậy ngươi như thế nào không đi? Thẩm Lăng thở dài, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng ta không có tu luyện thiên phú. Tần Ngự nghi hoặc xem hắn, là ai nói cho ngươi, ngươi không có tu luyện thiên phú? Thẩm Lăng trả lời nói, ta đi thí nghiệm thời điểm không chắc ra tới. Tần Ngự nghi hoặc nhìn hắn một cái, khẳng định nói, ngươi có tu luyện thiên phú. Thẩm Lăng chỉ biết Tần Ngự là công ty lão bản, thật đúng là không biết Tần Ngự ở đặc thù bộ môn thân phận, những cái đó thí nghiệm tu luyện thiên phú dụng cụ vẫn là Tần Ngự cung cấp đâu, nhưng thí nghiệm thiên phú máy móc biểu hiện không có a. Thẩm Lăng bất đắc dĩ mà giải thích, Tần Ngự nói, bắt tay duỗi tới. Thẩm Lăng theo bản năng duỗi tay. Tần Ngự một chút dùng ngón tay nắm cổ tay của hắn. Thẩm Lăng do dự mà nhìn Diệp Cảnh Xanh liếc mắt một cái, trong đầu mất đi bay loạn, thậm chí có chút hoài nghi Tần Ngự có phải hay không tính toán chân đứng hai thuyền. Bất quá Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra thờ ơ, chỉ là ngồi ở chỗ kia xem di động, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng ý vị không rõ cười. Nghe được Thẩm Lăng ra đầu tê dại, Tần Ngự chỉ là ấn 5 giây tả hữu liền buông ra tay. Người tu luyện thiên phú có chút đặc thù, dụng cụ lúc này kiểm tra đo lường không ra. Người cũng xác thật còn không thể tu luyện, bất quá không có việc gì. Quá đoạn thời gian ngươi lại đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tần Ngự nói lời này Thẩm Lăng căn bản không tin. Hắn cảm thấy hắn nhìn lầm rồi lão bản. Lão bản thế nhưng tưởng chân đứng hai thuyền. Hắn giận dữ nói, Tần Tổng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này Tần Tổng. Thẩm Lăng lời này nói có chút không đầu không đuôi. Tần Ngự nghe xong không hiểu ra sao. Đáng tiếc Thẩm Lăng không có cho hắn giải thích cơ hội. Cầm văn kiện liền đi rồi. Hạ Chí Sơ mời đến thay thế hắn vị trí tam bắt tay cư nhiên như vậy tùy. Hứng sao? Tần Ngự an ổn trên mặt đất nửa tháng ban. Rốt cuộc chờ tới rồi Hạ Chí Sơ sắp trả phép tin tức. Tuy rằng công tác không khó, nhưng Tần Ngự mà là càng hướng tới tự do tự tại sinh hoạt. Diệp Cảnh Xanh làm nửa tháng nhân vật sắm vai, cũng đi theo Tần Ngự rời đi. Diệp Cảnh Xanh hỏi Tần Ngự nói, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Tần Ngự trả lời, đi Bạch Mông Hồ nhìn xem đi. Nghe nói Bạch Mông Hồ địa giới khai một giao dịch thị trường, không bằng chúng ta cũng đi xem đi. Diệp Cảnh Xanh nói, đặc thù bộ môn phía dưới tu luyện giả trang web không phải có thể tiến hành giao dịch sao? Bởi vì lần này rời núi ẩn thế tông môn đệ tử rất nhiều. Rất nhiều ẩn thế tông môn đệ tử căn bản không ở đặc thù bộ môn đăng ký tin tức, tự nhiên lên không được chuyên trúc internet. Vậy đi xem đi. Hai người mang theo hài tử sủng vật đi tới Bạch Mông Hồ. Lúc này Bạch Mông Hồ bên bờ trên đất trống đáp nổi lên lều cái giá. Vô số đơn sơ sạp bị chi khởi, bán các loại đồ vật đều có. Tần Ngự cũng tính toán dạo một vòng sau chi cái sạp, một vòng xuống dưới. Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh thật đúng là mua không ít đồ vật. Phần lớn là trao đổi mà đến, trong đó có Tần Ngự chính mình muốn, cũng có Diệp Cảnh Xanh mua. Cấp cầu cầu nhóm, cấp quy ngọc bọn họ, còn có cấp mộc sinh cùng quỷ anh chuẩn bị, con trâu này nhìn không tồi. Bán thế nào? Diệp Cảnh Xanh nhìn này đầu cự giác biến dị thịt bò chất còn tính mới mẻ, hẳn là bị săn giết không bao lâu, đã lâu không nghiêm túc hạ qua bếp, là thời điểm làm một cơm đại. Ngồi ở sạp thượng thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một trương hơi hiện tính trẻ con mặt, nhìn đại khái 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Hắn trên người ăn mặc không biết là cái nào tông môn phục sức, tựa hồ cố tình đã làm một chút biểu thị, chúng ta không cần tiền. Ngươi đến lấy đồ vật tới đổi, các ngươi có thể có thứ gì lời nói đổi, ta nhìn xem này đó càng thích hợp. Diệp Cảnh Xanh nhìn một chút chính mình chữ vật khí cụ, liên tiếp nhảy ra vài dạng đồ vật, cấp thiếu niên chọn lựa. Diệp Cảnh Xanh chỉ lo làm buôn bán không chú ý chung quanh. Tần Ngự lại nhạy cảm mà đã nhận ra, có người chính nhìn chằm chằm cái này sạp. Tần Ngự lại nhìn nhìn quán chủ, thực sự không từ trên người hắn nhìn ra cái gì dị thường. Thanh niên ở Diệp Cảnh Xanh đồ vật chọn một vòng, cái gì đều muốn, nhưng hắn này đầu biến dị nghiêu còn đổi không được nhiều như vậy. Cuối cùng chỉ chọn lựa một chương truyền tống phù, đây là kiện bảo mệnh đồ vật. Ở đặc thù bộ môn không tính hiếm có, nhưng tại ngoại giới lại rất hiếm thấy, này đều nơi phát ra với đặc thù bộ môn về truyền tống phù. Quản khống, đổi truyền tống phù dị năng giả, mỗi tiêu hao một chương truyền tống phù đều phải thông báo. Lúc này mới có thể đạt được càng nhiều mang theo truyền tống phù danh ngạch, bởi vì quản khống tương đối nghiêm khắc, truyền tống phù cơ bản không có chảy vào thị trường khả năng. Chỉ có đặc thù bộ môn thành viên có thể mua sắm 5 chương truyền tống phù. Nếu là ở đặc thù bộ môn đăng ký qua chính mình tu luyện giả thân phận, cũng có thể xin mua sắm. Trải qua xét duyệt sau, bộ phận người có thể đạt được mua sắm tư cách, nói trắng ra là truyền tống phù số lượng hữu hạn, chỉ cấp phẩm hạnh hào, nghe lời dị năng giả cùng tu luyện giả sử dụng. Những người khác liền tính muốn cướp mua đều đoạt không đến, các ngươi dựa vào cái gì vẫn luôn dám thị chúng ta hành động? Chúng ta không phải phạm nhân. Một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Phát hiện là cái người trẻ tuổi, đang ở nắm một người mặc y phục thường dị năng giả cổ áo. Gào thét lớn phát tiết chính mình phẫn nộ, nghẹn khuất. Từ vô danh sơn ra tới các ngươi liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Chúng ta ăn cơm, dừng chân, lên đường, làm bất luận cái gì sự các ngươi đều không buông tha. Chúng ta lại không phải tội phạm. Các ngươi dựa vào cái gì? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Thanh niên quán chủ không kịp cùng Diệp Cảnh Xanh nhiều lời. Đồ vật cũng không thu thập liền hướng khắc khẩu phương hướng chạy, Tần Ngự lúc này mới phát hiện. Vừa rồi nhìn chằm chằm vào thanh niên này quán chủ người. Nguyên lai là đặc thù bộ môn. Tần Ngự làm người ra tới nói chuyện. Tần Ngự hiếu kỳ nói. Các ngươi đi theo một đám người trẻ tuổi làm gì? Tên kia đặc thù bộ môn theo dõi nhân viên nói. Không có biện pháp. Chúng ta chính là chuyên môn theo dõi xích tinh cốc nhân viên hướng đi đặc biệt hành động tiểu tổ. Thành viên. Không nhìn bọn hắn chằm chằm còn có thể nhìn chằm chằm ai nha? Lúc này ngược lại là Tần Ngự kinh ngạc. Ngươi nói bọn họ là xích tinh cốc người. Đúng vậy, bằng không chúng ta cũng sẽ không ăn no chống đi theo dõi một đám người trẻ tuổi nha. Ta xem bọn. Họ quần áo không rất giống xích tinh cốc quần áo, nga. Đó là bởi vì bọn họ phát hiện chính mình ăn mặc xích tinh cốc quần áo. Ở bên ngoài bước đi duy gian, xích tinh cốc người không có biện pháp, đành phải ở bọn họ trên quần áo làm che lấp, miễn cưỡng sửa đến không như vậy giống, Tần Ngự vừa nghe. Nhưng thật ra cảm thấy này đàn xích tinh cốc thanh niên có chút đáng thương. Convert by, Duy Phân Yêu on Wikidic, hết chương.